Nông nữ Cẩm Tú Thương Đồ, tác giả, Mạc Thế Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, chân ái đã đến. Trên giường hai người đối diện mà ngồi, bị ném tới trên bàn chén thuốc rỗng tuếch, mà kia không kịp triệt khai thân mình nam nhân một tay gắt gao nâng nữ tử cái gái. Môi răng giao triền gian tình hình chiến đấu tựa hồ rất là kịch liệt. Nghe được hắn vào cửa, đều là sững sờ ở tại chỗ. Nữ tử trên mặt chợt lóe mà qua xấu hổ buồn bực. Leo lên nam nhân phía sau lưng nhu di cuống quýt buông. Lại ở nửa đường bị một con bàn tay to bắt được. Không thể động đậy, đại ca, tỷ tỷ tình, Mạc Tiêu Dương đôi mắt chừng đến lão đại. Luôn luôn trầm ổn phong độ sớm đã ném tới rồi trên 9 tầng mây. Đang lúc hắn khiếp sợ đến suýt nữa quăng ngã rớt trong tay đồ vật thời điểm. Mạc Tiêu Vũ thanh âm theo sau tới, một trận gió tựa mà người đã vọt tới sau lưng, sợ tới mức hắn lập tức bất chấp mặt khác, một tay xách nhà mình đệ đệ cổ áo, xoay người giấu môn mà đi, chỉ tới kịp lưu lại một câu, tỷ tỷ, các ngươi từ từ tới, ta còn có việc, nói đến một nửa liền hận không thể cắn rớt chính mình đầu lưỡi. Cái gì từ từ tới, này phá miệng. Ngoài cửa lại lần nữa quy về bình tĩnh, nhẹ thở gấp tránh thoát chính mình bị bắt lấy tay, một tay đem trước mặt nam nhân đẩy ra một ít, mà thế giao sống hai đời. Lần đầu muốn tìm khối đậu hủ đâm chết chính mình, nghĩ lại vừa rồi này nam nhân hành động, lại là xấu hổ lại là bực, trong lúc nhất thời lại là lặng im xuống dưới, chỉ còn lại mắt to chừng mắt nhỏ hai người tương đối vô ngữ, giao. Đình chỉ. Làm ta chậm rãi, nuốt xuống một ngụm nước bọt, bình phục có chút không quy luật hô hấp, ánh mắt minh diệt gian làm như mê mang, lại làm như do dự. Hiển nhiên, bình tĩnh như núi Mạc Thôn cô giờ phút này hoàn toàn không bình tĩnh, giao. Người ở thẹn thùng, ôm trong lòng ngực thân mình, lồng ngực chấn động làm mặt thế giao nghe được rõ ràng. Thích Vân Tà cúi đầu nhướng mày. Ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm sắc mặt ửng đỏ nữ tử. Cười đến thỏa mãn, con mắt nào của ngươi thấy ta thẹn thùng. Bị chọc thùng tâm sự, vội vàng dưới lại không có ngày xưa đạm nhiên, hừ lạnh một tiếng ngẩng đầu đó là phản bác ân. Chính là ngươi mặt đỏ, bị nghẹn đến từ nghèo, đành phải tránh ra kia rộng lớn ôm ấp, sửa sửa hơi hỗn độn quần áo tính toán xuống giường giao. Ngươi chưa từng có suy xét quá tiếp thu cảm tình của ta. Phải không? Thấy nàng lúc này như cũ không có đối mặt sự tình giác ngộ. Thích Vân Tà trong lòng đau xót, nhíu nhíu mày, cảm tình. Bị này hai chữ hoảng đến ngây người một chút, lại lần nữa đảo mắt nhìn về phía người sau. Chỉ thấy đến kia trên mặt như cũ là vẻ mặt sủng nịch cười. Nhưng đôi mắt chỗ sâu trong, lại che giấu không được mất mát. Mà thế giao vừa mới bằng phẳng xuống dưới cảm xúc, lại là bắt đầu ngo ngoe dục dịch là ta trước nay không chính miệng đã nói với ngươi. Cho nên ngươi liền trốn tránh dường như không đi để ý tới. Vẫn là, ngươi trong lòng căn bản liền không có ta một vị trí nhỏ. Nếu là người sau, như vậy, ngươi trong lòng trang người đến tột cùng là ai? Mà thế tiêu sao? Thích Vân Tả ánh mắt chợt lóe, hồi tưởng khởi đêm đó. Trước mắt nữ tử say choáng choáng lúc sau trong miệng lầu bầu những lời này đó. Mạc Thế Tiêu, đã nhiều ngày hắn tra biến làng trên xóm dưới, lại trước sau không tìm được như vậy một người. Huống chi, ngày ấy ở thiên hố dưới, nàng vì chính mình lưu nước mắt cũng không giả. Hắn tình nguyện tin tưởng là chính mình, tưởng sai rồi, ngươi đều sai rồi, lẫn nhau chăm chú nhìn sau một lúc lâu. Ở hắn cho rằng sẽ không lại chờ đến nàng trả lời khi rốt cuộc nói ra mấy chữ, đều không phải là ngươi chưa bao giờ chính miệng nói ra. Ta liền lựa chọn trốn tránh, mà là ta chưa bao giờ nghiêm túc đem cảm tình việc này để ở trong lòng quá. Lại tiến thêm một bước nói, lòng ta cũng đều không phải là vô ngươi, chỉ là, còn không đủ để xưng là ái thôi, bình tĩnh cực kỳ mà nói ra một phen lời nói. Liền nàng đều âm thầm bội phục chính mình bình tĩnh đầu óc cảm tình việc này. Nói trắng ra là cũng liền như vậy hồi sự, tuy cảm thấy có chút trở tay không kịp, chỉ cần yên tĩnh ngẫm lại, lại không đến mức làm nàng tới tay đủ vô thố nông nỗi, không thể xưng là ái. Hắn không rõ, nàng trong lòng rõ ràng liền có hắn, không phải sao, thích qua, ái hãy còn không kịp cúi đầu, nàng khôi phục nhất quán thanh lãnh, cũng không biết hắn có hay không nghe hiểu những lời này. Xoay người đó là xuống giường, ở đi ra môn kia một khắc, nghe thấy phía sau có trầm thấp giọng nam truyền đến, như vậy, ta liền chờ ngươi nói ra chân ái đã đến kia một ngày. Kinh đã nhiều ngày hiểu biết, mới đưa Mạc Tiêu Dương huynh đệ lai lịch hoàn toàn lộng cái rõ ràng. Mà Mạc Thế Giao, cũng thuận tiện quán thượng một đống phiền toái không lớn không nhỏ, đường ra chính là Thích Phong. Vương triều thương nghiệp thị tộc, tuy có phía trước Mạc Tiêu Dương theo như lời tộc quy quản thúc, lại cùng giống nhau đại gia tộc vô nhị, như cụ tránh không được tranh đấu gay gắt, tới rồi Mạc Tiêu Dương. Xác thực mà nói là đường ngự này một thế hệ, nội đấu càng thêm rõ ràng, mà Mạc Thế Giao gặp được kia hai anh em là lúc. Đúng là Mạc Tiêu Dương hai người bị trong gia tộc người ám hại, mà Mạc Tiêu Dương không muốn nàng bị liên lụy đi vào. Liền giấu hạ hết thầy, tỷ tỷ, hợp tác công việc đều nói thỏa, về sau ta cùng đại ca còn có thể trở về nhà ta trụ sao? Thật cẩn thận mà quan sát đến Mạc Thế Giao sắc mặt. Mạc Tiêu Vũ kéo kéo nhà mình đại ca ống tay áo. Ý bảo này giúp cái khang, bất đắc dĩ lại lọt vào một cái đại đại xem thường, các ngươi tưởng trở về trụ liền trở về trụ đi. Trong nhà tân kiến phòng ốc đủ trụ, vừa vặn ít người, cũng có thể thấu cái náo nhiệt, chỉ là về sau không thể chuyện gì đều gạt ta. Biết không, bất động thanh sắc mà liếc mắt huynh đệ hai người hỗ động. Âm thầm buồn cười, thật sự. Ta bảo đảm về sau sẽ không lại lừa ngươi. Đại ca, ngươi nói có phải hay không? Lại duỗi thân ra tay dò thọc thọc Mạc Tiêu Dương. Mừng rỡ hai chỉ mắt đều là mị lên, trước kia gạt tỷ tỷ là chúng ta không đúng. Sau này Tiêu Dương định sẽ không ở đối tỷ tỷ có gì lừa gạt. Trịnh trọng mà đứng dậy, nhìn chằm chằm khẩn Mạc Thế Giao. Mạc Tiêu Dương ánh mắt tràn đầy chân thành, hảo, lợi dụng còn chưa chính thức đưa ra thị trường. Khoai lát cùng đường ra sinh ý chạm vào cái đầu, hợp tác sự tình càng thêm thuận lợi. Hơn nữa Mạc Tiêu Dương làm việc cũng cực kỳ đắc lực. Không mấy ngày đó là định ra kế hoạch đi theo Mạc Tiêu Dương hai người tuần tra đường ra chế y. Phương cùng hầm rượu, nhịn không được cảm thán này hai cái tiểu gia hỏa còn tuổi nhỏ liền đến khiêng hạ như vậy trọng. Gánh nặng, thay đổi chính mình, sợ là đều đủ uống thượng một hồ tỷ tỷ. Đây là gia tộc bọn ta truyền thừa nhất cổ xưa hầm rượu. Người đam mê phẩm rượu, ta liền nghĩ trước mang ngươi đến xem, trên mặt mang theo vui mừng cười. Tỷ tỷ từ trước đến nay yêu nhất chính là hoa điêu. Vừa lúc nhà mình liền có ủ hoa điêu sư phó, chẳng phải là vừa vặn gãi đúng chỗ ngứa. Đường ra sinh ý vô luận là ẩm thực vật tư đều có đọc qua. Phạm vi rộng quả thực lệnh người không dám tưởng tượng. Chút nào không keo kiệt chính mình khen. Này La Dương Thành Trung đã là như thế. Kìa mặt khác địa phương. Chẳng lẽ là quy mô càng to lớn. Tỷ tỷ quá mức thưởng. Phạm vi đại lại như thế nào. Năm gần đây đường ra sinh ý càng thêm không bằng ngày xưa. Các hành cố này mất bỉ. Tình huống này vẫn luôn là ta sở đau đầu, giống cái tiểu đại nhân thản thuật sự thật. Mạc Tiêu Dương lão thành mà thở dài, đầy mặt u sầu ta có cái ý tưởng, có lẽ có thể thử xem. Các ngành các nghề đều có đọc qua lại đều cố không được đầy đủ. Liền giống như một cái đánh tạp, cái gì đều sẽ một chút, nhưng cái gì cũng không tinh. Trong lòng bay nhanh xẹt qua một cái ý tưởng. Mà Thế Giao ánh mắt sáng ngời, lấy đường ra ở thương trường phía trên lực ảnh hưởng. Muốn kêu gọi một ít hợp tác thương cũng không khó. Nếu là dứt khoát hao tổn của cái tổ chức một cái cùng loại với hiện đại mua sắm tiết linh tinh hoạt. Động, đường ra ở các hành sinh ý bản thân không ít, ở hơn nữa mời tới một ít hợp tác thương. Nếu muốn tại đây nho nhỏ La Dương Thành làm ra điểm động tĩnh. Tuyệt đối không khó, đến lúc đó thanh danh khai hỏa. Lại thông báo tuyển dụng một ít các hành nhân tài phân biệt tăng thêm quản lý. Này cùng cái gọi là, nhập gia tùy tục đào cũng đồng tông cùng nguyên, tỷ tỷ là nói. đem chúng thương gia tụ tập đến cùng nhau. Nhưng này có gì chỗ tốt? Kinh ngạc nhìn tính sẵn trong lòng Mạc Thế Giao. Mạc Tiêu Dương khó hiểu mà chớp một chút mắt, nếu là gom lại cùng nhau, không phải ngược lại sẽ lo lắng bị đoạt sinh ý sao? Trước mắt người nhất thiếu chính là cái gì? Tập trung danh vọng, chuyên nghiệp nhân tài đúng hay không? Cũng bất luận trước mắt người có phải hay không nghe hiểu được. Một loạt chuyên nghiệp thuật ngữ buột miệng thốt ra, mà thế giao theo sau đĩnh đạc mà nói. Danh vọng còn không đơn giản. Người có tiền vốn, nếu muốn chế tạo ra một ít động tĩnh, ở trong vòng sông ra danh vọng, lợi dụng ba tánh dư luận đó là không thể tốt hơn. Mà thanh danh một khi khai hỏa, còn sầu tìm không thấy các hành sở cần chuyên nghiệp nhân tài sao? Lại hoặc là nếu là có thể, dần dần phát triển trở thành vì một cái thương hội cũng phi không thể, làm như minh bạch một chút. Mạc Tiêu Dương như suy tư gì gật gật đầu, nhìn về phía người sau ánh mắt càng là sùng bái không thôi. Tựa hồ trước nay liền không có sự tình gì có thể làm khó nàng. Trái lại chính mình đường đường nam nhi lại vì như vậy một đinh điểm việc nhỏ cả ngày hao tổn tinh. Thần, Mạc Tiêu Dương tức khắc có chút ảo não, vội vàng mà kế hoạch sự tình tốt. Liền phủi tay trở về trấn trên, Mạc Tiêu Dương hai người vội vàng trong thành sự tình, mà thế giao liền để lại Kiều Tiểu Thanh ở trong thành hỗ trợ chuẩn bị. Cũng hảo đi theo học thượng vài thứ, mà tư thục chính là thuộc sở hữu với đường gia. Cũng không cần nàng quá nhiều lo lắng, an bài hảo trấn trên tửu lầu sự. Nhớ tới đã là hảo một đoạn thời gian chưa từng trở lại trong thôn. Liền ngăn lại xe bò trở về phòng. Mẫu thân, mới vừa đi đến sân cửa. Đừng quên về liền tung tăng mà chạy ra cửa. Ôm chặt Mạc Thế Giao đùi. Giống chỉ tiểu cẩu dường như cọ cái không ngừng. Một phen bế lên kia nho nhỏ thân mình. Đối với nộn nộn khuôn mặt nhỏ, bẹp hôn một cái. Lại là rước lấy một trận nãi thanh nãi khí hoán giận. Mẫu thân, người nước miếng đều lưu đến ta trên mặt. Nâng lên tay áo vội không ngừng xoa mặt. Đừng quên về vẻ mặt ghét bỏ. Liền kém lập tức từ kia trong lòng ngực nhảy xuống chạy xa, như thế nào? Tiểu tử thúi còn ghét bỏ lão nương. Một chỉnh khuôn mặt, sinh khí mà dơ lên mi, đương nhiên. Không phải, ta là nói mẫu thân nước miếng cọ đến trên mặt có trợ giúp. An thần bổ não, trong lúc nhất thời nghĩ không ra cái hình dung từ, liền lấy ra Mạc Thế Giao ngày thường thường treo ở bên miệng bốn chữ. Đôi mắt nhỏ tặc lưu lưu mà lập lòe cái không để yên. Nước miếng cọ đến trên mặt còn có trợ giúp an thần bổ não. Chiều chiều khóe miệng không nghĩ lại tiếp tục truy cứu đi xuống. Trời biết tiểu tử này là từ ai trên người học được trợn mắt nói dối bản lĩnh, giao giao. Đã trở lại, chính bất đắc dĩ gian, Lưu Thị Thanh âm tự trong phòng truyền đến, theo sau thân ảnh xuất hiện ở nhà chính cửa, nương. Nương, một cái tiếng nói càng mau thổi qua tới, nửa đường đánh gãy Mạc Thế Giao nói. Quay đầu vừa thấy, nguyên là nhiều ngày không thấy Đông Thành Hoan, lúc này chính vẻ mặt cấp sắc. Thất tha thất thểu mà chạy tiến lên đây không kịp vào nhà liền cong hạ thân. Mãnh thở hổn hển mấy hơi thở mới nhìn về phía Mạc Thế Giao đứt quãng mà mở miệng. Chàng ngươi, xảy ra chuyện nhi, lời nói ngoài lề, ngày mai nguyên đán, muốn hay không thượng điểm thịt thịt, vẫn là lưu đến động phòng hoa chốc. Hảo dối dám, hết chương.